Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 343, bế mạc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Mẹ, mẹ cậu bảo tôi gọi như thế. Yun Ya Ho tức giận, túm cổ áo Kang Woo-jin. Woo-jin mỉm cười bí ẩn. Mẹ cậu sẽ buồn đấy. Yun Ya Ho nói rằng nếu anh là một con đỉa, hãy sống như một con đỉa. Đừng nghĩ đến việc bước vào cùng một thế giới. Đừng nhầm lẫn, chẳng mấy chốc, gương mặt Kang Woo-jin được ghi lại trên màn hình lớn. Anh đang nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ phòng khách ở tầng 1 của ngôi nhà khổng lồ. Cùng với Yun Ya Ho, cùng một không gian, Woo-jin phản chiếu trong cửa sổ mỉm cười nhẹ nhẹ. Nó đang lớn dần từng chút, rồi góc quay chuyển. Không phải phản chiếu mà là hình ảnh thật của Kang Woo-jin. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy Yun Ya Ho trước mặt, nụ cười đã lan tỏa khắp nơi. Vô cảm và dối trá, tin tưởng chúng ta ở cùng nhau. Đến thời điểm này, từng khán giả trong số 3.000 người lấp đầy rạp Lumiere nhận ra rằng Park Ha-song đang mắc hội chứng Ripley. Từ hội chứng Ripley không bao giờ xuất hiện trong đĩa, nhưng tất cả đều nhận ra. Chẳng mấy chốc, hầu hết khán giả liếc nhìn Kang Woo-jin ở hàng ghế đầu. Khoảng cách giữa những gì trong phim và những gì họ thấy trước đó thật nực cười. Trong số đó, 10 giám khảo chính thức của liên hoan phim Cannes không thể rời mắt khỏi Kang Woo-jin trên màn hình lớn. Cậu ta có thể tự do thể hiện cảm xúc qua ánh mắt. Biểu cảm thật đáng kinh ngạc, chỉ riêng điều đó đã đủ khiến người ta nhận ra hội chứng Ripley. Cậu ta từng mắc bệnh này thật sao? Diễn xuất nữ tính, cậu ta Libo có kinh nghiệm. Libo luyện tập như điên, nếu là luyện tập, tôi không thể tưởng tượng được mất bao nhiêu thời gian. So với lúc đầu, diễn xuất của Kang Woo-jin trong đĩa tỏa sáng từ đầu đến giữa phim. Thứ từng là Sim Sim Ho bỗng xoay 180 độ. Điều này được chứng minh bởi việc 3.000 khán giả say mê Park Ha-song trong đĩa. Không rõ chính xác điều đó bắt đầu từ khi nào. Khi xem phim, đến một lúc nào đó, tất cả chỉ nhìn Kang Woo-jin. Tuy nhiên, diễn xuất của anh không cảm giác như diễn xuất. Bắt đầu với Miley Cara, người đang che miệng khi nhìn màn hình lớn. Tôi nổi da gà, và tôi sợ, tất cả khán giả, khi xem đĩa, họ chia sẻ một suy nghĩ rõ rệt chung. Bộ phim này không giống một bộ phim. Điều này không có nghĩa là tác phẩm thiếu chất lượng. Ngược lại, chất lượng của đĩa vượt xa trí tưởng tượng. Tuy nhiên, trong số các diễn viên dẫn dắt đĩa, diễn xuất của Kang Woo-jin rất chân thực, gần như là một bộ phim tài liệu. Diễn xuất của Kang Woo-jin quá sống động. Đây là phim, đúng không? Sao cảm giác như tôi đang xem một bộ tài liệu? Cảm giác như tôi đang quan sát một người thật. Và tôi không thể tin cậu ta diễn tốt như tôi. Kết quả là, đĩa nằm ngoài phạm vi của một bộ phim. Nó ở mức phát sóng câu chuyện của một người thật tên Park Ha-song. Người gia nhập một tập đoàn và trải qua hội chứng Ripley. Mọi thứ càng tối tăm hơn theo thời gian. Rạp Lumiere tràn ngập không khí nóng bức, khó chịu, dính nhớp. Diễn xuất của một diễn viên đang làm gián đoạn nhịp thở của 3.000 khán giả. Đã đến giữa và cuối phim, khi khán giả nín thở nhìn màn hình, căng thẳng của Kang Woo-jin trong đĩa đã hoàn toàn khác so với ban đầu. Anh là một con người hoàn toàn khác. Anh mang đầy dối trá trên cơ thể. Nhưng anh đang sống sự thật. Đừng cười trước khi nhét điếu thuốc vào miệng. Anh, cái quái gì? Cái gì? Anh, nó đầy chân thành. Kang Woo-jin bình tĩnh và dịu dàng. Sao anh lại cảnh giác với tôi thế? Cảnh giác với loại người như anh. Nó xoay đúng hướng rồi. À, thế sao? Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Và anh tự do. Không ai trong phim có thể ngăn cản anh. Gương mặt Woo-jin phản chiếu trong khung ảnh gia đình được hiển thị trên màn hình lớn. Khung ảnh đầy sự thật đã quên đi dối trá. Đạo diễn Danny Landis, người nghiêm túc xoa cằm. thầm thán phục, cảnh này thật tuyệt vời, dù xem lại lần nữa. Đạo diễn không chỉ là đạo diễn, mà biểu cảm của diễn viên lấp đầy màn hình khiến người ta phải thốt lên. Cậu ta tự biện minh bằng một lời dối khác, dù đối mặt với bằng chứng rõ ràng của một lời nói dối. Điều xác nhận rõ nhất rằng cậu ta đã trở thành quái vật. Cậu ta thể hiện điều đó chỉ bằng ánh mắt và một câu thoại. Con quái vật thật sự là diễn viên đó. 10 giám khảo, Kara và phần còn lại của khán giả vô thức thốt lên những tiếng suýt xoa quanh đây. Đội ngũ đĩa ở hàng ghế đầu cũng đang xem đĩa hoàn chỉnh với tư thế ngay ngắn. Kang Jin, với gương mặt trang nghiêm, cũng vậy, tuy nhiên, anh đang lẩm bẩm một phản ứng hoàn toàn khác với không khí trang nghiêm này bên trong. Mặt tôi to ra kìa, anh hơi xấu hổ khi thấy gương mặt khổng lồ của mình chiếu trên màn hình lớn. Tuy nhiên, không ai nhận ra bản chất của Kang Ujin. Có nhiều người liếc nhìn, nhưng lớp vỏ bọc của Ujin cực kỳ vững chắc. Rồi đĩa đến phần kết, trở thành một con quái vật. Anh phải GTCS sự thật để vẫn là một con quái vật. Người duy nhất có thể lan truyền những lời dối của Park Ha-song là Yu Ha-yeon-ji, người vợ tin tưởng và quan tâm đến anh nhất. Tôi rối trí về việc mình là ai. Tuy nhiên, Yu Ha-yeon-ji là sự thật. Và đồng thời, cô là phương tiện khiến những lời dối của Park Ha-song trở thành hiện thực. Như thể anh đã tự cắt cổ mình. Vì vậy, tôi sẽ kiểm tra Park Ha-song rời xa thực tại. Nơi anh được tìm thấy là trên sofa trong phòng khách của biệt thự. Cảnh này là điều duy nhất có thật đối với Park Ha-song. Chẳng mấy chốc, góc quay di chuyển ra xa, và phần lồng tiếng của Kang Ujin lại vang lên khắp rạp. Ban đầu, đó là sự ghen tị. Tôi muốn nó, thế giới của các người. Nhưng giờ tôi không thể tìm thấy con người thật của mình. Tôi nghĩ tôi đã quên nó trên đường đi. Sẽ khó để tìm lại. Màn hình lớn tối dần. Bên trong, phần credit cuối bắt đầu lăn cùng với nhạc phim kỳ lạ. Đĩa dài khoảng 2 tiếng đã kết thúc. Cùng lúc, tiếng vỗ tay lớn bất ngờ vang lên khắp rạp. Flap flap flap flap. Ngay khi phim kết thúc, 3.000 khán giả đứng dậy và vỗ tay. Toàn thể đứng dậy vỗ tay. Tất cả 10 giám khảo, bao gồm đạo diễn Hollywood bậc thầy Danny Landis, Miley Cara, Joseph và Megan, dành tặng đội ngũ đĩa nhiều lời khen ngợi. Không phải vì lịch sự mà từ tận đáy lòng. Flap flap flap flap, flap flap flap flap. Kang Ujin hơi bất ngờ. Trời bất ngờ thật, vì đây là lần đầu tiên anh trải nghiệm điều này. Dù đây là Cannes, Pháp, những người đứng dậy vỗ tay là hàng nghìn người nước ngoài mà anh chưa từng gặp. Ujin bất ngờ khi thấy điều đó, nhưng cũng không khỏi xúc động. Đỉnh thật, rạp Lumiere hoành tráng. Tiếng vỗ tay như chút, đội ngũ đĩa, bao gồm Ujin và đạo diễn Angabok, đứng dậy chào khán giả, và khoảng 100 phóng viên trong khán giả chụp ảnh đội ngũ đĩa. Hàng chục, thậm chí hàng trăm người quay lại tình cảnh bằng điện thoại. Chắc những video như thế này đang lan truyền trên YouTube. Dù thế nào, rạp Lumiere yên tĩnh đã biến thành một cảnh tượng điên cuồng. Không biết khi nào sức nóng mới nguội, Kang Ujin tự nghĩ rằng cảnh tượng hiện tại thật kỳ lạ. Vì nó hoàn toàn khác với không khí của các phim Nhật Bản trong hạng mục tranh giải vào ngày đầu tiên. Các phim ngày đầu tiên có như thế này không? Ừ thì có vỗ tay, nhưng không to thế này, đúng không? Ujin không biết rõ về Kang, nhưng dù sao, ngày đầu tiên không có cảnh đứng dậy vỗ tay. Joseph, trong số 3.000 khán giả đang đứng dậy vỗ tay, hỏi đội ngũ diễn viên đóng thế và các giám đốc điều hành của Universal Movie. Thế nào? Họ đã chứng kiến cảnh quay dài của lợi ích của cái ác và cũng đã nghe trước rằng Kang Ujin sẽ diễn nhập vai. Vì thế, kỳ vọng rất cao, dĩ nhiên, không một ai tỏ ra thất vọng. Thật tuyệt vời, Joseph, như anh nói. Diễn xuất, hành động, chỉ là một khả năng của Kang Woo-jin. Phần chính là diễn xuất nhập vai, như thể mang cả người thật vào. Thành thật mà nói, những cảnh quay dài của lợi ích của cái ác giờ đã nhạt đi chút rồi. Chắc chắn là diễn xuất của cậu ta quá xuất sắc. Vào lúc này, với Kang Woo-jin ở ghế ngay trước màn hình, Sai, một người đàn ông nửa hói, đeo kính tròn tiến đến. Đó là đạo diễn Hollywood bậc thầy Danny Landis. Đã lâu rồi tôi mới xem một tác phẩm khiến tôi quên thời gian. Ông bắt tay với Kang Woo-jin bình tĩnh, và diễn xuất của cậu ấn tượng đến mức để lại dư ảnh. Đạo diễn An Ga-bok mở to mắt, một điểm cộng là khán giả xung quanh, bao gồm các diễn viên. Thì thầm, đạo diễn Danny khen diễn xuất của cậu ấy. Ông ấy nổi tiếng là khá nghiêm khắc ở Hollywood, đúng không? Vì đạo diễn Danny Landis không phải người dễ thấy. Mặt khác, Kang Woo-jin giữ gương mặt nghiêm nghị và lẩm bẩm với mình. Không có chút phấn khích. Sao tôi lại không được lòng các ông già thế nhỉ? Sau đó, sau buổi chiếu của Đìa, rạp Lumiere ồn ào một lúc. 3.000 khán giả đã xem không rời ghế ngay lập tức và dõi theo đội ngũ Đìa. Bao gồm Kang Woo-jin, bị các phóng viên vây quanh. Khoảng 30 phút, trong 30 phút, đội ngũ Đìa phải thực hiện vô số cuộc phỏng vấn và chụp ảnh. Dĩ nhiên, Kang Woo-jin là người được hỏi nhiều nhất và tạo dáng nhiều nhất. Họ thoát ra được, nhưng sự vội vã không kết thúc. Tuyệt vời nhất, thật là một bộ phim đáng nhớ. Những người được coi là nổi tiếng ở mỗi quốc gia. Nói cách khác, khán giả đổ xô đến đội ngũ Đìa. Lần này, Kang Woo-jin cũng là người nhận được nhiều sự chú ý nhất. Độ nổi tiếng của anh bùng nổ. Diễn xuất, ngôn ngữ ký hiệu, tiếng Pháp, v.v. Một lượng câu hỏi khủng khiếp được đặt ra cho Woo-jin. Nhưng Kang Woo-jin giữ bình tĩnh và trả lời phù hợp. Nhờ vào chất lượng của lớp vỏ bọc. Trong khi đó, đạo diễn Danny, Cara, Joseph và Megan cũng chào ngắn gọn đội ngũ Đìa. Rạp quá đông, không có thời gian cho một cuộc trò chuyện dài. Cuối cùng, có 10 giám khảo chính thức từ liên hoan phim Cannes. Tuy nhiên, vì là giám khảo, họ không thể đưa ra đánh giá chi tiết hay hỏi sâu. Chỉ chào đơn giản, ngay cả khi các giám khảo rời rạp. Hừm, gương mặt họ đầy lo lắng. Điều đó tự nhiên thôi, vì nhiều thứ phải được quyết định trước ngày lễ trao giải. Và đĩa mà họ vừa xem đủ khiến họ phải trăn trở. Dù thế nào, khoảng 1 giờ trôi qua, mãi đến 10 giờ tối, Kang Woo-jin mới trở về phòng khách sạn. Ôi, chết mất, anh ném mình xuống giường mà không thèm cởi sút. Dĩ nhiên, Choi Song-gan, người anh gặp trước khi vào phòng, đã hỏi anh vài câu, vì anh ấy cũng nghe được tin đồn. Kang Woo-jin nói tiếng Pháp ở trình độ bản xứ. Ừ thì, dù sao cũng không phải vấn đề lớn, vì Choi Song-gan đã định sẵn sẽ chấp nhận mọi thứ. Chẳng mấy chốc, Kang Woo-jin thở dài, cảm giác như một thứ gì đó vừa trôi qua mà anh không kịp suy nghĩ để sử dụng không gian phù. Woo-jin vùi mặt vào giường và nhớ lại những sự kiện xảy ra vài giờ trước. Anh trải nghiệm trực tiếp, nhưng nó không giống thật, điên rồ thật. Với 3.000 người thế này, lễ trao giải sẽ còn điên rồ hơn. Anh đang nói về lễ bế mạc và trao giải. Tự nhiên là hàng chục nghìn người sẽ đổ xô đến. Dù thế nào, đây là kết thúc của lịch trình chính thức của Đìa. Giờ Kang Woo-jin generally tự do, trừ một vài cuộc phỏng vấn nhỏ và lịch trình cho đến lễ bế mạc và trao giải. Chỉ còn vài ngày nữa, tại thời điểm này, Kang Woo-jin nhớ đến gương mặt đạo diễn Danny. Không, chính xác là những gì ông nói lần trước. Gặp nhau sớm và nói chuyện chi tiết nhé. Woo-jin nghiêng đầu. Cái gì? 2 ngày sau, ngày 4, Hàn Quốc, tại Cannes, Pháp, ngày thứ 5 của lễ hội đã diễn ra sôi nổi. Dĩ nhiên, những thứ liên quan đến Kang Woo-jin cũng tiến triển đều đặn ở Hàn Quốc. Chẳng hạn, lợi ích của cái ác. nhà sản xuất Song Man-woo và giám đốc tổng thể của Netflix Hàn Quốc. Kim So-hyang tụ họp tại DM Production, bắt đầu với giám đốc tổng thể Kim So-hyang. Nhà sản xuất đã xác nhận rồi, đẩy nhanh lịch ra mắt Lợi Ích Của Cái Ác. Có thể tiến hành mà không có tiếng ồn không? Dĩ nhiên, không có vấn đề gì khi đẩy nhanh lịch, dù là trong năm nay hay đầu năm sau. Tuy nhiên, cần đặt ngày ra mắt trước và lập kế hoạch trước. Đó là điều tự nhiên. Kim So-hyang sau đó mỉm cười với nhà sản xuất Song Man-woo. Hãy tập trung vào phần 1, tập 1 đến 6, hiện tại, càng sớm ra mắt càng tốt. Trong khi đó, vô số vấn đề đang xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong nước. Trong số đó, một bài báo xuất hiện nhiều từ sáng nay nổi bật. Liên hoan phim Cannes, lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tại Cannes vào 10 tháng 10, 7 giờ tối. Và tại Hàn Quốc vào 3 giờ sáng. Xác nhận phát trực tiếp trên YouTube, lễ bế mạc và trao giải của Cannes sẽ được phát trực tiếp. Kết thúc, cách chương.